Chương 79, chơi lại trò cũ, khoảng cách này không thể nghe rõ nội dung hai người nói chuyện, nhưng cô có thể cảm giác được bầu không khí vô cùng vui vẻ giữa hai người. Nghe Thị Đinh lén lút ghé tai sang, kéo rèm cửa trên ban công che đi hình dáng của mình, ló đầu ra, nhìn chằm chằm hai người đối diện bằng ánh mắt đầy sát khí, tại sao Mộ Trùng Dục lại đến nhà bên cạnh? Còn nói cười vui vẻ với một người phụ nữ như vậy? Chẳng lẽ mới chỉ chờ ở phía dưới vài phút đã bị con hồ ly tinh khác bắt đi rồi? Cha Nam, cô nắm chặt bức rèm trong tay, vài giây ngắn ngủi, một cuộc gặp gỡ ái muội đã hoàn toàn chiếm cứ trí óc cô. Trong lòng cô có chút dầu dĩ, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Mộ Trùng Dục đứng cạnh người phụ nữ khác. Trước đó, bên người Mộ Trùng Dục, ngoại trừ cô ra thì chưa từng có động vật giống cái nào. Trong lòng Nghệ Thị Định nhất thời có chút dầu dĩ, nói tóm lại là không hề vui vẻ, Nghệ Thị Định dứt khoát vung tay cái duẹt. Kéo rèm che cửa sổ kín mít, ngăn cản ánh sáng từ bên ngoài ban công chiếu vào, mà ở đối diện, Mộ Trùng Dục chú ý tới tấm rèm che kín mít trước ban công phòng Nghệ Thị Đinh, chẳng lẽ bị cô phát hiện rồi, cho nên thật sự tôi chỉ có thể cho cậu ở nhờ, thuê cũng không được, tôi đã quyết định đón cha mẹ tới đây chăm sóc, nơi này tương đối thích hợp để dưỡng lão. Tiếng giải thích của người bên cạnh kéo suy nghĩ trong đầu Mộ Trùng Dục trở về, vậy em có thể ở nhờ bao lâu? Khoảng cách từ nơi này đến ban công phòng Nghệ Thị Định hình như có chút xa. 3 ngày, nhiều nhất là 3 ngày, Mộ Trùng Dục do dự một chút, cuối cùng nói, được, chi phí. Không cần, đoán được câu nói kế tiếp của anh, cô vẫy vẫy tay, nói, 3 ngày mà thôi, không cần khách khí như vậy. Mộ Trùng Dục không ngờ tới thời điểm lái xe đến trước cửa nhà Nghệ Thị Định sẽ tình cờ gặp được sự tỷ thời đại học. Bởi vì lúc ấy cả hai đều là du học sinh, cho nên mối quan hệ cũng khá thân thiết. Hàn huyện vài câu, lại không nghĩ tới căn biệt thự trông có vẻ không có người ở bên cạnh nhà Nghệ Thị Đinh lại là căn hộ đầu tiên sự tỷ mua được sau khi tốt nghiệp. Vì thế, lòng anh mang tâm tư gần quan được ban lộc chơi lại trò cũ, thế nên mới có cảnh tượng hiện tại, tuy nhiên, anh lại không biết rằng, bản thân mình lại một lần nữa bị Nghệ Thị Đinh kéo vào danh sách cha nam, cảm ơn, nhân tiện cho em hỏi một chút, nhà chị có cây thang khoảng 3 mét không? Mộ Trùng Dục mang vẻ mặt chân thành nhìn vị sư tỷ trước mắt, hả, chậm một chút, cẩn thận, giờ phút này, sư tỷ đứng trên ban công, hai tay giữ chặt đầu bên này của cây thang. Thật cẩn thận nhìn chằm chằm người đàn ông đang leo thang trước mắt, hai ban công cách nhau khoảng 2 mét bị một cây thang dài vắt ngang, cách thiết kế này rõ ràng đã tạo ra con đường tai họa ngầm, Mộ Trùng Dục dùng tư thế chuẩn của quân nhân chậm rãi leo lên chiếc thang nằm vắt ngang trên không trung. Trước mắt là hàng rào ngăn cách hai căn biệt thự, phía trên cùng của hàng rào đều là kim loại được mài rũa sắc nhọn đâm thẳng lên trời, Mộ Trùng Dục nhìn tấm rèm kín mít trước mắt. Ổn định tâm thái, tiếp tục tiến về phía trước, bởi vì đầu thang đặt bên ban công phòng Nghệ Thị Định không có người giữ chặt, cho nên mỗi khi anh cử động là cây thang lại lắc lư nhẹ vài cái. Sư tỷ ở đầu thang bên này cảm nhận được sự rung lắc của cây thang thì lo lắng không thôi, giờ phút này khoảng cách gần 3 mét lại giống như một cuộc hành quân dài vạn dặm.